Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1075 trái tim của Thiện Ngôn run lên khi nghe cô ấy hỏi điều này, trong lòng thầm cảm ơn vì cô ấy vẫn nghĩ đến bản thân mình anh ta không quay lại vì sợ cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh ta thôi. Anh ta cay đắng tít chặt cổ họng, cố nén đau buồn trong lòng, giả vờ bình tĩnh. Anh ta cố ý nhún nhún vai, giả vờ bình tĩnh, nhẹ như mây gió nói. Tôi đương nhiên là sẽ ở trong cơ thể Ôn Mạc Ngôn, tôi sẽ không biến mất, tôi vẫn sẽ tồn tại. Có thể có một ngày nào đó anh Nga hôn mê bất tỉnh thì tôi sẽ ra ngoài. Thiện Ngôn, tôi xin lỗi, vậy thì nó giống như đang ngồi tù, anh ta khát vọng có được cơ thể này, khát vọng chứng minh ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Nhưng bây giờ, anh ta lại cam tình nguyện để Ôn Mạc Ngôn quay trở lại. Anh ta sẽ sống cuộc đời tăm tối một lần nữa. Điều này là không công bằng với anh ta. Nhưng mà, CT muốn Ôn Mạc Ngôn quay về, rất muốn rất muốn. Cô ấy biết mình thật ích kỷ, nhưng mà cô ấy thực sự không thể kìm được. Em không cần phải nói xin lỗi với tôi. Hiện tại đối với tôi thì mỗi một giây tồn tại thì đều là đang được lợi. Tôi có thể kết hôn với em, nhìn em mặc áo cưới thì tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Bạch Minh Châu, ngàn vạn lần đừng cảm thấy có lỗi với tôi, là em đã cho tôi nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, mọi thứ. Đều là những gì tôi nên làm. Có lẽ ý nghĩa tồn tại của tôi là đối tốt với em. Đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi còn cần em đi tham gia các hoạt động với người nhà của cô cố. Ngày mai chúng ta lại gặp, ngủ ngon, chúc ngủ ngon, cô ấy miễn cưỡng nâng khóe miệng lên phun ra những lời nặng nề này. Thiện Ngôn rời đi thì cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng. Trong căn phòng tối ánh trăng lạnh lẽo lọt vào trông thật lạnh. Bạch Minh Châu vừa vui vừa buồn xen lẫn, cả đêm cô ấy ngủ không ngon, cứ mãi nằm mơ. Cô mơ thấy Ôn Mạc Ngôn rồi lại mơ thấy Thiệu Ngôn, hai người không ngừng nói chuyện bên tai, thân thể xoay tròn. Lúc đầu cô còn có thể phân biệt được hai người họ, nhưng mà cuối cùng thì cô ấy lại không phân biệt nổi ai với ai, cô ấy không biết ai là Thiện Ngôn và ai là Ôn Mạc Ngôn. Cuối cùng có một người đứng trước mặt cô ấy, đeo kính, mặc vest và đi giày da. Ôn Mạc Ngôn, cô vui mừng khôn xiết vội vàng đi về phía trước, chỉ thấy anh ta đút một tay vào túi quần, giơ tay về phía cô ấy, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Thiện Ngôn, anh là ai? Tôi chính là tôi, Ôn Mạc Ngôn là tôi, Thiện Ngôn cũng là tôi. Tôi là người mà cô thích, dù cho sự khác biệt giữa hai người họ rõ ràng như thế nào thì họ đều trở thành người yêu cô. Ôn Mạc Ngôn cũng chỉ là Ôn Mạc Ngôn sao? Anh ta vì cô mà từng bước trở nên mạnh mẽ, vì tình yêu mà sinh lòng thù hận, sau đó trở nên bạo lực và tàn nhẫn. Thiện Ngôn chỉ là Thiện Ngôn sao? Anh ta vốn không hoàn thiện, tính cách độc đoán và dễ đánh mất lý trí của mình. Nhưng mà vì cô nên anh ta đã trở nên ẩn nhẫn, chuyện gì cũng có tính toán. Không có linh hồn nào tồn tại mà không liên quan với nhau, là cô đã. Để bọn họ hòa vào nhau trở nên không thể đảo ngược và không thể tách rời, không phải sao? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh im đi, tôi không muốn nghe những thứ vớ vẩn này. Vì sao cô lại từ chối Thiện Ngôn? Anh ta và Ôn Mạc Ngôn không phải đều giống nhau sao? Hay là cô đang sợ hãi, sợ anh ta quá giống cho nên cô sẽ đem tình cảm dành cho Ôn Mạc Ngôn đặt trên người anh ta? Anh ta mỉm cười với cô ấy, nụ cười đó vô cùng xấu xa. Cách chương.